hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Công tước đã trở lại, cấp Vũ Nhiễm thêm càng càng tương đương. Chương 342. Công tước đã trở lại, cấp Vũ Nhiễm thêm càng càng tương đương. Vũ Á Thanh dẫn người đi qua. Chu Su lo lắng ngươi một người sẽ xảy ra chuyện, cho nên chúng ta về trước đến Semer Siêu. Tô Mạn hỏi. Hiện tại muốn cùng đi tầng hầm ngầm sao? Bạch Vi nghĩ nghĩ, lắc đầu, tính, tiết kiệm thời gian, chúng ta còn đi đình viện nhìn xem đi. Vũ Á Thanh nếu phát hiện manh mối, hẳn là sẽ không giấu giếm ở siêu, nàng cảm thấy Vũ Á Thanh chính là cái sắt thép thẳng nữ. Chán ghét là chán ghét điểm, bất quá ngấm ngầm giờ trò mưu chơi tâm cơ. Nói vậy đối phương là khinh thường. Sắc trời dần tối, Thái Dương Tây Vũ tốc độ so các nàng trong tưởng tượng càng mau. Mỗi người đều theo bản năng nhanh hơn tốc độ. Lầu một trừ bỏ 7 cái tân nương phòng, còn lại tất cả đều là phòng trống. Lầu 2 lầu 3 phòng chứa đầy vàng bạc châu báu, tầng hầm ngầm trồng chất tạp vật cùng cho bụi, tìm không ra điểm đáng ngờ. Đình viện trừ bỏ hoa vẫn là hoa, đồng dạng không có bất luận cái gì phát hiện. Các nàng hao phí một cái ban ngày thời gian, không thu hoạch được gì, mà bên ngoài sắc trời càng ngày càng ám. Rốt cuộc, 7 vị tân nương đoàn tụ ở đại sảnh, Triệu Lan phân thoát lực ngồi ở trên sofa, thở hồng hộc, các ngươi tìm đi, ta không được, ta một bước cũng đi không đặng. Nàng tóc rời rạc, phía sau lưng toàn ướt, màu trắng tân nương phục kề sát ở trên người nàng, giống tái nhợt mạng nhện. Trình Thiến cũng giống nhau chật vật, cả người ướt đẫm mơ siêu. Nàng cùng Triệu Lan Phân đều không có từng vào trò chơi hoặc mê cung. Thể chất là 7 người bên trong kém cỏi nhất, tại như vậy đại trang viên qua lại chạy, thật sự chịu không nổi. Bạch Vi nhìn bên ngoài tây nghiêng mặt trời lặn, thấp giọng nói, ta nhớ rõ lầu 2 có cái trong phòng bãi một ít vũ khí. Đại gia đi chọn một chọn đi. Cũng miễn cho trong chốc lát đã xảy ra chuyện, trong tay cái gì đều không có, trò chơi không cho phép người chơi mang theo vũ khí tiến vào. Nhưng là cho phép người chơi sử dụng trò chơi nội vật. Phmersiu Vu Á Thanh cùng Hồ Nhã đứng dậy. Đi chọn vũ khí, Trình Thiến cùng Triệu Lan Phân mệt đến đi không đặng, cũng cắn răng đứng lên, cuối cùng trừ bỏ Bạch Vi. Các nàng cơ hồ mỗi người đều cầm một phen kỵ sĩ bội kiếm mơ siêu bữa tối linh vang khi. Giám sát quan thấy này đó nữ nhân biểu tình ngưng trọng đi vào nhà ăn. Mỗi người trong tay kéo trầm trọng tiết kiếm, nhịn không được cười, các ngươi xác định muốn như vậy sao? Mang theo vũ khí cùng công tước cộng tiến bữa tối, giống như muốn mưu sát thân phu giống nhau. Chẳng lẽ không sợ công tước sinh khí? Nó như vậy vừa nói. Các nữ nhân sôi nổi thay đổi sắc mặt, trong tay kiếm không biết nên lấy hay là nên phóng. Chu Su nhìn nhìn đại gia, ôn nhu nói, công tước đại nhân sẽ không tức giận, chúng ta chỉ là lo lắng hắn mỗi ngày đi sớm về trễ. Cho nên muốn đưa một phen kiếm cho hắn phòng thân, đại gia mau thanh kiếm giấu ở cái bàn phía dưới đi. Đây là chúng ta chuẩn bị thần bí lễ vật. Không thể trước tiên làm công tước thấy, nàng nói được nói có sách mách có chứng. Liền giám sát quan cũng không cấm nhiều liếc nhìn nàng một cái. Các nữ nhân mới vừa thanh kiếm tàng hảo, bên ngoài đại môn bỗng nhiên phát ra phanh mà một tiếng vang lớn. Không hề dấu hiệu, một cái thật lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa. Hắn xuất hiện đến quá đột nhiên, tất cả mọi người hoảng sợ, xoay người nhìn lại. Tiếp theo toàn thay đổi sắc mặt, bao gồm Bạch Vi, nàng cũng hung hăng lắp bắp kinh hãi. Ta bữa tối ở nơi nào? Các ngươi là tưởng đói chết ta sao? Nam nhân thanh âm hồn hậu vang dội, tức giận rít gào ở toàn bộ đại sảnh quanh quần. Theo hắn đến gần, các nàng dần dần thấy rõ bộ dáng của hắn. Cùng với nói, hắn, không bằng nói, nó càng vì thỏa đáng. Bởi vì... công tước rõ ràng dài quá một chương dã thú gương mặt. Hắn ăn mặc thân sĩ lễ phục, hình thể lại khổng lồ như gấu khổng lồ. Mặt bộ trưởng mãn tím đen sắc nồng đậm tông mao. Ánh đèn chiếu rọi, liền phiếm ra màu lam ánh sáng. Lam dâu, hắn chính là Lam Dâu. Đại gia trong lòng lạnh run, kinh sợ nhìn hắn, lại là oanh mà một tiếng. Một đầu máu chảy đầm đìa châu trống rỗng quăng ngã ở trên bàn cơm. Tạp nát mâm, cũng kinh sợ này đó nữ nhân. Công tước bắt lấy sừng châu cùng chân, không tốn bao lớn sức lực, xé xuống đầu châu. Tiếp theo, há mồm một ngụm cắn ở nghiêu trên đùi, xích lạp một tiếng, xé xuống đỏ rực huyết nhục, nhấm nuốt nuốt xuống. Ta tân nương nhóm, các ngươi vì cái gì không ăn? Công tước lạnh băng ánh mắt đảo qua các nàng. Chẳng lẽ, các ngươi không nghĩ bồi ta dùng cơm? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.